Chiến thần Hào Môn, chương 1336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1336 chương trăm hoa đua nở. Giang Ninh sằng bậy, nhưng hắn không thể sằng bậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải là tổ chức võ đạo đại hội, làm cho những người đó đi qua luận võ tới cạnh tranh tham tường quyền phổ tư cách sao? Hắn để những người này, ai cũng không có tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu thở phì phì chạy ra ngoài, Giang Ninh mặc kệ hắn. Hắn có ý nghĩ của chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhãn giới, so với thường nhân không biết cao bao nhiêu, càng không cần phải nói, bây giờ tình thế đại biến, lánh đời gia tộc chậm rãi nổi lên mặt nước, hắn cần làm chuẩn bị thì càng sinh ra. Chủ thượng tiềm tàng đứng lên, chỉ sợ sẽ không lại dễ dàng hiện thân, nhưng hai người giữa đánh cờ cho tới bây giờ sẽ không có dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh biết chủ thượng là ở lợi dụng chính mình làm sao không phải là đang lợi dụng chủ thượng. Người đánh cờ cuối cùng là muốn gặp mặt nhưng chiêu thức ấy ám kỳ thì nhìn ai hơn cao minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài. Đông Hải tuyên truyền, phô thiên cái địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Thịnh Hải bên kia công ty giải trí truyền thông con đường, càng là giống như là thủy triều, điên cuồng tuôn hướng toàn quốc các nơi. Võ đạo đại hội, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất danh, có thể tham quan học tập cực đạo quyền phổ. Cái gì là cực đạo quyền phổ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không cần quá nhiều giải thích nghe nói qua người, dĩ nhiên là sẽ có hứng thú chưa từng nghe qua nhân, vậy tới rồi cũng không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều ẩn cư thâm sơn người, nghe được tin tức đều lựa chọn xuất sơn. Không vì cái khác liền vì cực đạo quyền phổ bốn chữ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai có thể nghĩ tới, đã từng trong tin đồn đồ đạc thật tồn tại, bọn họ càng không có nghĩ tới, có người chiếm được không phải một mình giấu đi, mà là tuyển trạch công khai, làm cho người hữu duyên đi tham tường. Đây là khí phách bực nào a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực đạo võ quán, ngắn ngủi mấy ngày, người báo danh một lớp theo một lớp, thậm chí ngay cả một ít người xem náo nhiệt đều nóng lòng muốn thử. Đại sư huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ trách người báo danh, ngẩng đầu nhìn liếc mắt không nghĩ tới Phương Thu dĩ nhiên cũng báo danh. Người cũng muốn báo danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta viết lên, Phương Thu rầu rĩ không vui, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, những thứ này phàm phu tục tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dáng dấp liền dạng không đứng đắn, cũng dám tới tham gia võ đạo đại hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ biết cái gì là võ đạo sao? Là, đại sư huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu hừ một tiếng, quay đầu nhìn vừa mới mấy cái, đã ghi danh tên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn không có chút nào cố kỵ, càng không có chút nào khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đều là quyền kia phổ tới. Phương Thu quét mắt một vòng, cất cao giọng nói. Ta nói cho các ngươi biết, buông tha đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm của hắn to trung khí mười phần, trong nháy mắt ở mỗi người bên tai nổ vang. Không ít người đều xoay đầu lại, đối với Phương Thu lớn lối như vậy, rất bất mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là người nào? Chào ngươi cản rỡ a, ngươi nói buông tha liền buông tha. Ngươi cho rằng mình là ai vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, lại một cái thanh niên nhân, ngươi sẽ kiến thức đến sự lợi hại của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít người trực tiếp đáp lại, căn bản cũng không kinh sợ. Thậm chí có người trực tiếp đi tới Phương Thu, trước mặt híp mắt cười nói. Tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi rồi, lên lôi đài, nếu như gặp gỡ ta, ngươi cũng cầu xin tha thứ a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu nhìn hắn một cái, không nói gì. Hắn càng không có động thủ, chỉ những thứ này tôm tép nhỏ bé, hắn thật đúng là nhìn không thuận mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở trong mắt người khác, Phương Thu chính là sợ. Người luyện võ cũng không có vài cái thực sự biết sợ, không có một thân dũng khí người, làm sao có thể luyện mà tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói hiện nay hoàn cảnh, không cần ngươi mạnh bao nhiêu thân thủ đi đứng, nhưng cường thân kiện thể ở ngoài, lớn mạnh chính là tinh khí thần. Bầu không khí dần dần bắt đi, mọi người nóng lòng muốn thử, xoa tay, liếc nhìn lại, Nam Quyền cùng Bắc Chân, Thiếu Lâm Vũ Đương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như trăm năm trước giang hồ vòng tròn, trăm hoa đua nở. Cách chương.